Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này trong đại doanh quân Tần cũng đang diễn ra một trận tranh luận kịch liệt trong phạm vi nhỏ. Sau khi nhận được lá thư này, đầu tiên Tần Lịch tự một mình cân nhắc suốt một canh giờ, sau đó, ngoài sức tưởng tượng, mời các phó quân tử cấp tướng lãnh tở lên vào trong vương trướng, đặt lá thư này lên bàn lớn, cho bọn họ truyền tay nhau xem. Xem xong lá thư này, sắc mặt của bọn tướng lĩnh cao cấp khá là đa dạng. Như Hoàng Phủ Chiến Văn và Thạch Dũng đương nhiên giận không kiềm được, còn mấy người như Trầm Duy thì đầy sầu lo, đương nhiên cũng có người âm thầm kích động. Mấy người này là tướng lãnh hệ Tần Lịch, vì cái gọi là đầu gà còn hơn má lợn, đương nhiên bọn họ nguyện ý đi theo Dũng Thân Vương tự lập, cũng biết cái gọi là khai quốc công thần, gì đó. Xem hết phản ứng của mọi người, chờ 10 vị tướng lãnh xem hết cả, ai về chỗ nấy rồi, Tần Lịch mới chậm rãi nói. Các ngươi đã biết được tình hình trong nước, xin hỏi chư vị tướng quân có cao kiến gì? Còn có cao kiến gì nữa? Thạch Dũng đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi. Quốc tặc tắc loạn, thiên địa biến sắc, đương nhiên là thế bất lưỡng lập với bọn chúng. Cái gì mà quốc tặc? Một vị tướng quân hệ quân Trấn Đông cười lạnh. Chẳng lẽ coi Chiêu Vũ bệ hạ là quốc tặc sao? Cái này, Thạch Dũng không biết trả lời sao. Hoàng Phủ Chiến Văn vội đỡ lời. Thái Thượng Hoàng đã mất tích 10 năm, vì sao sớm không quy vị? Muộn không quy vị, lại chờ đến khi thống nhất mới xuất hiện, còn muốn phân phong nước Tề cho Dũng Thân Vương. Thực sự rất kỳ quái đó. Ý ngươi là, vương gia của chúng ta không xứng có được nước Tề sao? Lại một tướng lãnh trừng mắt hổ. Chúng ta cầm binh 50 vạn, lao lực thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đã tiêu diệt được nước Tề. Đây là lão nhân gia ngài nên có. Đúng vậy. Một viên tướng khác cười lạnh. Ta thấy bệ hạ chia không sai. Vũ Thành Vương Điện Hạ diệt nước Sở, đã phong Nam Sở cho ngài ấy. Vương gia của chúng ta diệt nước Tề, nên phân Đông Tề cho vương gia. Hợp lý, công bằng, có gì mà kỳ quái? Tần Lịch vẫn im lặng, nhìn sang Thượng tướng quân Trầm Duy. Trầm Duy đành phải tỏ thái độ. Chúng ta đánh sống đánh chết, hy sinh trăm ngàn vạn tính mạng, vì cái gì? Không phải vì muốn thống nhất ba nước, Hoa Hạ quy về một mối sao? Hiện giờ xem nội dung trong phong thư này, chính là một lần nữa chia quốc thổ vừa khó khăn gian nan thống nhất được làm ba. Nếu vậy, các tướng sĩ đã hy sinh còn ý nghĩa gì? Chiêu Vũ bệ hạ, vương gia nhà chúng ta và Vũ Thành Vương chính là phụ tử huyết mạch, đều là hoàng thống Đại Tần, sao không phải thống nhất? Viên tướng lĩnh quân Trấn Đông cãi lại. Trầm Duy nghiền ngẫm, phân tích. Không phải. Ta xem trên thư kia có nói, sẽ giao toàn bộ quan phủ, nội chính ngoại giao, phát hành tiền, thu thuế muối sắt cho vương gia. Đây có nghĩa là hai tề sở từ bỏ hoàn toàn quyền lợi, có khác gì phân liệt? Cái này. Viên tướng kia nghẹn lời không thể đáp. Vương gia minh giám. Trầm Duy chắp tay với Tần Lịch, nghĩa chính ngôn từ nói. Thống nhất chính là chiều hướng phát triển, tất cả hành vi phân liệt đều là đi ngược lại, xin ngài chớ xảy chân lại thành hận thiên cổ. Lời này rất nặng, nhưng với thân phận tư lịch của y vẫn có tư cách nói như vậy. Thấy tất cả mọi người đều đã tỏ thái độ, Tần Lịch chậm rãi rũ mí mắt lên tiếng. Để ta suy nghĩ một lát, trước mắt tất cả cứ giải tán đi. Xin vương gia cân nhắc. Mỗi người một sắc mặt, chúng tướng cùng hô. Còn sau khi trở về, ai dâng thư khuyên bảo, ai dặn bộ đội đề cao cảnh giác, tùy thời ứng biến, thì tùy vào lập trường của từng người. Trong vương trướng hoàn toàn tĩnh lặng, Tần Lịch vẫn khép hai mắt dưỡng thần, như đang ngủ, tới khi vệ sĩ khẽ gọi. Vương gia, Dung Thân Vương nước Tề tới thăm. A, Tần Lịch hé hé hai mắt, hơi sáng lên, lại khép mắt lại. Cho mời. Chỉ chốc lát sau, vệ sĩ đã dẫn theo Dung Thân Vương đầy khiêm nhường vào. Sau khi song phương chào hỏi, theo như yêu cầu của Dung Thân Vương, Tần Lịch đuổi lui tả hữu, trong vương trướng chỉ còn hai người bọn họ. Chương 704.1, Vân Quỷ Ba Quyệt. Thấy xung quanh không còn ai, Dung Thân Vương nói thẳng vào vấn đề chính. Tiểu vương và trên dưới nước Tề đều cho rằng, vương gia là người thích hợp đứng đầu nước Tề nhất, đều nhất trí ủng hộ ngài làm tân đế Đại Tề. Không biết vương gia có hứng thú không? À, Tần Lịch không thể tưởng được Tần Chiêm lại thần thông quảng đại như thế, vậy mà có thể thông đồng được với đám đầu não nước Tề. Nhưng y không thể không thừa nhận, nếu có đám quý tộc nước Tề đó duy trì, lại thêm vài chục vạn quân đội của mình, hoàn toàn có thể một lần nữa cát cứ Đông Tề, và cứ thế kéo dài. Tuy đây chỉ là giả thiết, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng này cực kỳ cao. Các ngươi lại tốt bụng như vậy sao? Tần Lịch như cười như không hỏi. Không phải mượn đao giết người, sau đó qua sông đoạn cầu chứ? Vì cớ gì vương gia nói lời ấy? Dung Thân Vương cười nói. Ngài có vài chục vạn đại quân bách chiến bách thắng. Lúc nào cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Mọi người kính sợ ngài còn không kịp, sao còn có ý nào khác? Ta cũng tin ngươi không dám. Hừ, muốn chờ xem cô lo lắng sao? Mặc dù hết sức khó chịu với thái độ này của y, nhưng đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể cúi đầu. Dung thân vương từng hiển hách một thời cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ lui xuống. Y vừa đi, trong vương trướng liền khôi phục sự im lặng. Tần Lịch lệnh tắt hết nến, chỉ để lại một cái đèn dầu. Trong trướng tối sụp xuống rất nhanh, trong ánh sáng lờ mờ như hạt đậu, y chìm vào trầm tư lâu dài. Vào thời khắc vận mệnh thay đổi quốc di, Tần Lịch phát hiện mình đã trở thành nhân vật mấu chốt của thế cục. Tuy rằng y có thể bỏ đi, chỉ để lại không đến một nửa nhân mã, nhưng có quý tộc nước Tề duy trì. Hơn nữa, trong tình thế vi diệu thế này, vào thời điểm nước Tề phân hay thống, thiên hạ hòa hay chiến, chỉ tùy thuộc vào ý niệm của một mình y. Tần Lịch chậm rãi rút ra một tấm tín chỉ từ trong ống tay áo. Đó là lá thư của một người khác gửi, nhưng y chỉ lặng lẽ thu lại không cho bất luận kẻ nào thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong ngọn đèn mờ nhạt, Tần Lịch khẽ thì thầm. Thỏ khôn chết, nấu chó săn, chim chết cắt cung, nước địch phá, đại tướng vong. Nước địch phá, đại tướng vong, đây mới là tiếng lòng của hắn. Trong thư nói, từ xưa, trong đạo quân thần, cùng hoạn nạn dễ, cùng thái bình khó. Một tập đoàn chính trị, khi bị cường địch uy hiếp, trước mặt gian nguy, thường thường có thể cao thấp một lòng chiến thắng kẻ địch, chinh phục gian nguy, lấy được thắng lợi, sáng lập sự nghiệp, cùng nhau lam lũ, đồng tâm đồng đức. Nhưng khi có được quyền lực, núi thờ biển trào, mây tan sương tán, lại thường nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, cho nên không chú ý tới tình cảm xưa mà tàn sát lẫn nhau. Quý tôn lo lắng không chỉ ở chuyên du, mà là trong trướng. Tần Lịch chậm rãi thầm thì. Trong thư có nói, nội bộ phân ly, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt lợi, thường thường không xảy ra khi tình thế ác liệt nguy cấp, mà thường xảy ra khi sắp có được hoặc sau khi lấy được thắng lợi, cũng chính là lúc này. Người viết thư có nói rằng vấn đề này rất dễ giải thích, bởi vì hoàng quyền có tính chất cực kỳ đặc biệt, mọi hoàng đế đều coi thiên hạ là của riêng, không chấp nhận được có kẻ khác khiêu chiến quyền uy của mình. Khi giành chính quyền, để tướng lãnh phát huy hết năng lực, lo cho việc lớn, cho nên không thể không phân quyền. Rất đương nhiên, khi thiên hạ đã định, chiến sự không còn quá nghiêm trọng, lúc này các đại tướng cầm binh tạo nên quyền uy cao thượng, trong chiến tranh liền trở thành một nhân tố bất ổn của vương triều mới. Với điều này, tất cả các triều đại thay đổi người thống trị đều không có ngoại lệ, thường thường vẫn luôn diệt trừ cho thoải mái. Cuối cùng, trên thư liệt kê ra vài vị đại tướng có kết cục bi phẫn. Thứ nhất là Bạch Khởi quân Vũ An thời Tiền Tần. Vị thống soái bách chiến bách thắng này nắm quyền sinh sát trong tay, một trận dịch Tần Triệu trường binh chôn giết 40 vạn binh lính Triệu gia, khiến cho Triệu gia 10 năm không còn binh lính tinh tráng, ngã như vậy nghiêm trọng chừng nào, uy phong chừng nào. Vì ngại công lao lớn chủ, cuối cùng chết trong tay tướng Tần Phạm Tuy. Thứ hai là Ngũ Tử Tư danh tướng thời Xuân Thu. Cả đời ông ta sống long đong lận đận, phần lớn là trong nguy nan. Thiếu niên lập chí, trung can nghĩa đảm, một đêm đầu bạc, khổ lớn thù sâu. Ngô trong Xuân Thu ngũ bá bắt đầu tại thẻ này, bắt đầu hưng vượng, cuối cùng công phá Sở Đô, báo được thù lớn. Vì ngại công cao trấn chủ, cuối cùng rơi vào kết cục tự vận. Còn có vị Văn Chủng, lập công lớn nhất cho Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô. Sau khi nước Ngô bị diệt, Câu Tiễn đố kỵ người tài, nghi người này phản, cuối cùng ban chết. Còn có vị danh tướng nước Triệu Lý Mục, trọng thần thương ưởng nước Tần, đại soái Hàn Tín nước Hán, cùng với Chu Á Phu cực kỳ nổi danh của triều Hán. Khi ấy đang có loạn bảy nước, với xu thế này, giang sơn Hán thất tràn đầy nguy cơ. Chu Á Phu nhận mệnh trong thời khắc hết sức nguy nan, bình định phản loạn bảy nước, xoay chuyển tình thế sắp sụp đổ đến nơi, có thể nói oai phong một cõi. Mà thiên hạ định rồi, Cảnh Đế nghi kỵ người này công lao trấn chủ, bèn tước tước vị, định tội, Á Phu tuyệt thực 5 ngày, cuối cùng chết trong ngục. Không thể không thừa nhận, người viết thư là một thuyết khách cực kỳ cao minh, có lý có cứ, có ví dụ thực tế, Tần Lịch xem mà ứa từng đợt mồ hôi lạnh, dường như thực sự nhìn thấy Tần Lui sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế, kéo xuống cái mặt nạ ôn nhu, bắt đầu đuổi tận giết tuyệt y và thủ hạ. Cho dù không lo lắng cho mình, Tần Lịch cũng không thể không lo lắng cho các tướng lĩnh thủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Dũng Thân Vương hạ lệnh, chia 62 vạn đại quân làm hai đường. 30 vạn ở lại nước Tề duy trì trật tự, 30 vạn theo mình về nước với danh nghĩa trong nước đột biến, không có binh lực. Nhưng thực lạ là, ai cũng nghĩ rằng bộ đội của Trầm Duy, Hoàng Phủ Chiến Văn và Thạch Dũng thế nào cũng ở lại nhận lệnh, trừ bỏ Trầm Duy không có gì bất ngờ phải đảm nhiệm thông soái quân lưu thủ, thì Hoàng Phủ Chiến Văn và Thạch Dũng đều nằm trong danh sách khải hoàn về nước. 30 vạn đại quân, một nửa là hệ quân Trấn Đông, một nửa là hệ quân Núi Kinh. Người nói rốt cuộc là tại sao? Nhưng mà Tần Lịch cứ như vậy mà xuất phát. Khi Dung Thân Vương lại tìm đến y, cũng bị y lấy lý do trên đường hành quân không nên gặp khách mà từ chối. Trong tháng 6 đại quân về nước, đầu tháng 7 đã đến địa khu Quan Trung ở Vân Quỷ Ba Quyệt. Khi còn cách đô thành 200 dặm, Tần Lịch đột nhiên dừng bước, lệnh cho bộ đội sắp xếp doanh trại, cũng viết thư cho Tần Lôi, hẹn hắn gặp mặt ở một nơi tên Sơn Cốc Hoán Ngọ, nói chút chuyện lớn với hắn. Càng kỳ lạ hơn là, y lại dặn Tần Lôi không được dẫn theo quân đội, không được đặt mai phục, nhiều nhất chỉ cho mang theo 2 tùy tùng, trong vòng 3 ngày tới Sơn Cốc. Dám can đảm áp chế Tần Lôi, nhất định y điên rồi. Chương 705, Tần Triều Huy Hoàng. Trước khi nhận được lá thư này, Tần Lôi mới gặp Hầu Tân mới lẻn từ trong thành Trung Đô ra. Vừa thấy đầu lĩnh tình báo của mình, Tần Lôi xa sầm mặt, khóe miệng mím chặt lại không nói được một lời. Ti chức khấu kiến vương gia. Hành lễ xong vẫn không thấy vương gia nói gì, Hầu Tân đành phải giữ nguyên tư thế cúi đầu cong lưng, thành thật quỳ bất động ở đó. Một lúc lâu sau sắc mặt Tần Lôi đột nhiên dịu lại, nhẹ nhàng nói. Ngươi đứng lên đi. Hai chân Hầu Tân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống, khuôn mặt đỏ thẫm nháy mắt đã trắng bệch, run run thưa. Xin vương gia cho bẩm. Là người bên cạnh Tần Lôi, gã biết rõ xưa nay vương gia rất nghiêm khắc với thuộc hạ phạm tội, nếu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, chỉ có thể nói lên một điều. Trong lòng vương gia đã phán quyết kẻ đó ắt phải chết. Đối với kẻ sắp chết, đương nhiên không cần phải tức giận. Cô sẽ nghe thật kỹ lời ngươi nói. Tần Lôi vẫy vẫy tay, Thạch Cảm liền dẫn một đám vệ sĩ lui ra, tự mình xoay người kéo Hầu Tân lên đặt gã ngồi lên một cái ghế tròn. Tần Lôi ra ý bảo Hầu Tân cứ thả lỏng, nói với Thạch Cảm. Đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ngon. Ta muốn uống với Hầu Tử một chút. Nghe vương gia gọi tên hiệu của mình, hai mắt Hầu Tân đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Thạch Cảm gật đầu lui xuống truyền lời, trong đại trướng chỉ còn lại 2 người Tần Lôi và Hầu Tân. Vì sao ngươi lại cả gan làm loạn như vậy? Giọng nói của Tần Lôi vô cùng bình tĩnh, không có ý trách cứ, như đang thảo luận một chuyện rất bình thường. Nhưng trên thực tế, Tần Lôi đang phải đối diện với cục diện cực kỳ ác liệt. Lục vương gia tu hú chiếm tổ chim cu, thiên hữu đế sống chết không rõ, dũng thân vương như hổ rình mồi, còn một vấn đề chết người ở công trái. Bởi vì triều đình tuyên bố không thể trả lợi tức, dẫn tới cơn sóng tễ đoái điên cuồng, gần như đẩy hắn tới nước phải chống lại cả xã hội. Đây hoàn toàn không phải cục diện, mà một người vừa bình định tứ hải thống nhất 3 nước nên gặp phải. Hắn gặp phải khốn cảnh này là vì Hầu Tân cả gan làm loạn. Làm đầu lĩnh tình báo Đại Tần, thế lực của Hầu Tân đã thẩm thấu đến từng ngõ ngách của xã hội. Tuyệt đối không thể có khả năng vừa điếc vừa câm trước một biến đổi lớn như thế, đến một chút phong thanh cũng không nghe được. Lại xem sau khi xảy ra cung biến, tốc độ phản ứng của điệp báo ti quá ư linh mẫn, hoàn toàn khác một trời một vực với lúc trước. Điều này đã nói rõ cho Tần Lôi Hầu Tân, đều theo dõi sát sao chân tướng của biến cố lần này, thậm chí còn dung túng cho thuộc hạ tiến hành. Gã thành tâm muốn nhìn cục diện ngày hôm nay xảy ra. Tần Lôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cục diện bất ngờ ngày hôm nay, hắn cảm thấy mình bị mạo phạm cực sâu sắc. Hít thở thật sâu, Hầu Tân ổn định cảm xúc, nhẹ giọng thưa. Thật ra, với cơ trí của vương gia, chắc chắn hiểu được nỗi khổ tâm của thuộc hạ. Tần Lôi trầm mặc một lát mới chậm rãi gật đầu. Giữa huynh đệ chúng ta không cần phải nói mấy lời sáo rỗng ấy. Quả thật ta biết ý của ngươi. Hắn cười cười tự diễu. Một kế này của ngươi sẽ đẩy tất cả những kẻ nấp trong bóng tối có âm mưu, có dã tâm đều nhảy ra ngoài hết. Quả thật có thể cho ta một cơ hội quét ngang dọn sạch. Không còn yêu khí, còn có thể đẩy nhanh tiến trình ta bước lên ngôi vị hoàng đế. Vương gia thánh minh. Hầu Tân tán thưởng tự đáy lòng, lại gần như thề. Nhưng quả thật thuộc hạ chỉ có lòng công, không có một chút tư tâm nào. Ta thừa nhận là ngươi có lòng công. Tần Lôi không nhịn được mỉm cười. Nhưng phải nói là công tư trọn vẹn. Hắn nghiêm mặt. Lão sư tình báo của ngươi là ai? Là Trầm Băng Trầm đại nhân. Trong khóa đầu tiên, y không nói cho ngươi biết làm thế nào để tìm ra kẻ âm mưu sau lưng sao? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Có. Vương gia biết rồi còn hỏi, Hầu Tân chỉ có thể thật thà đáp. Xem ai có lợi, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, ai có lợi lớn nhất, thì kẻ đó có hiểm nghi lớn nhất. Gã càng nói càng lý nhĩ, đến lời cuối cùng thì hoàn toàn chán nản. Ti chức không có được lợi ích gì hết. Ngược lại con phải gánh cái tội lớn bằng trời này. Không có lợi, là vì ngươi đã phán đoán sai phản ứng của ta. Tần Lôi thản nhiên phản bác. Ngươi cảm thấy, nếu câu hãm tất cả ca ca đệ đệ có uy hiếp tới ta vào, hẳn là ngoài mặt ta sẽ quở mắng ngươi một trận, nhưng trong lòng sẽ rất vui mừng. Hầu Tân không nói gì, xem như chấp nhận. Sau khi gặp chuyện không may, ta đã yêu cầu Trầm Băng điều tra toàn diện về sự việc lần này. Tần Lôi rút ra một tấu chương dài từ trên bàn, vẫy nhẹ nhẹ trước mặt gã. Ngươi có thể xem là thật hay không? Hầu Tân run run tay nhận lấy, mở bản tấu chương kia ra, trên đó ghi rõ ràng rành mạch từ việc mình gặp ai, ở đâu. Nói chuyện gì? Sự thật đều ở đây cả, gã cũng không biết nói gì hơn, toàn thân vã mồ hôi như mưa, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp dưới đất. Tần Lôi bình tĩnh nói, ngươi và đám quan viên ở lại đã nhiều chiến công hiển hách, trong suốt quá trình chiến tranh thống nhất, e sợ sau khi thanh, trên danh sách khen thưởng không có tên các ngươi, liền lừa trên gạt dưới, bỏ bê nhiệm vụ, cố ý để cho Lục Hoàng tử và Âm Vô Dị tạo ra cơ hội đoạt cung. Sau đó, các ngươi liền lập tức ra tay, khống chế chặt chẽ tình hình trong thành Trung Đô, sau đó dẫn dắt để cho mọi chuyện đi theo hướng có lợi nhất cho cô, muốn tranh công với ta, phải không? Vâng. Hầu Tân cúi rũ đầu, khó nhọc nói. Chúng thuộc hạ đều cảm thấy nếu vẫn cứ tầm thường vô vị, tương lai quan to Lục Hậu sẽ đều bị các đồng liêu lập chiến công, trên chiến trường chiếm hết, còn mình sẽ chẳng được gì. Gã ngẩng đầu, hai mắt đầy áy náy hối lỗi. Tuy động cơ không tinh khiết, nhưng từng hành động đều xuất phát vì lợi ích của vương gia. Thói lắm. Tần Lôi cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không biết Hoàng Huynh đã có ước định với ta, khi Khải Hoàn về triều cũng là khi chuyển giao ngôi Hoàng đế sao? Khi cô vương yên vị trên ngôi Hoàng đế rồi, không phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Hắn vỗ bàn. Ngươi biết, một khi Khải Hoàn, mọi âm mưu đều vô dụng, cho nên dám cả gan thao túng tất cả mọi chuyện. Chỉ nói về điểm này thôi, động cơ của ngươi chỉ là do tư lợi, không cần lấy cô vương ra để ngụy trang nữa. Hầu Tân không thể phản bác, chỉ có thể yên lặng quỳ ở đó, chờ vương ra xử phạt. Tần Lôi một lần nữa tỉnh táo lại, ôn hòa nói. Đương nhiên, chuyện này cũng có trách nhiệm của ta, nếu vào năm Thiên Hữu năm thứ năm đó, ta xử phạt ngươi thật nặng, có lẽ ngươi sẽ không có sai phạm ngày hôm nay. Hắn đang nhắc tới năm đó Hầu Tân cũng dùng biện pháp tương tự, dung túng cho Hà Dương công chúa cùng với quan viên địa phương lừa trên gạt dưới, bóc lột thương lữ, cuối cùng tạo thành một trận đại thanh tẩy cả nước khiếp sợ. Trong trận đại thanh tẩy đó, Hầu Tân đã tiêu diệt được mật điệp hoàng gia vẫn cùng điệp báo ti chế ước lẫn nhau, thành công rực rỡ, trở thành lão đại của hệ thống nội điệp duy nhất của Đại Tần. Song, vì gã đã lật đổ được Hà Dương công chúa cùng với đốc phủ các tỉnh, giải quyết được tâm bệnh thật lớn cho Tần Lôi, cho nên, tuy gã có cái lỗi là tự tiện làm chủ, nhưng hắn vẫn chưa xử phạt gã. Cũng vì nguyên nhân này mà khiến cho Hầu Tân, tưởng lầm lại dùng công tâm làm lớp ngụy trang là có thể vô pháp vô thiên, mới chôn xuống cái mầm tai họa cho biến cố hôm nay, cho nên Tần Lôi mới nói ra lời ấy. Ti chức, xin tùy ý vương gia xử phạt. Nghe vương gia nói vậy, trong lòng Hầu Tân mừng rỡ như điên, gã biết mình sẽ không chết được, lập tức đổi sách lược, dùng thái độ hết lòng xin đền tội để được xử lý khoan hồng. Ừ. Tần Lôi chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói. Vào đi. Thạch Cảm đã chờ bên ngoài từ lâu liền bưng lên một bàn tiệc phong phú, lại thêm một bình rượu ngon đã ủ ấm vào rồi lui xuống. Đứng lên đi. Tần Lôi cầm lấy bầu rượu, rót tràn đầy một chén, cười ha ha. Còn tưởng là rượu chặt đầu phải không? Hầu Tân xấu hổ gật đầu, khẽ đáp. Quả thật tội thần đã nghĩ vậy. Nếu là trước kia người chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Tần Lôi bình tĩnh nhìn gã, nói đầy tình cảm. Nhưng hiện giờ quốc gia sắp sửa thống nhất, người đã lập được công lớn, lại là lão huynh đệ theo ta từ kinh thành tới, ta thật sự không đành lòng đưa ngươi lên hoàng tuyền. Hắn nói một hồi hai mắt Hầu Tân đỏ rực lên, nước mắt chảy xuống lã chã. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Tần Lôi trầm giọng xuống. Hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm tù binh trong nông trường Vinh Quân 20 năm, một là tới Tây Vực, khai sáng quân tỉnh cục ở Tây Vực. Quân tỉnh cục ở Tây Vực. Đúng. Phụ trách thu thập tin tình báo quân sự của các nước Tây Vực và các nước Ba Tư, Đại Thực, chuẩn bị cho đại quân Tây Thu. Công việc này rất gian khổ, cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, đại quân Tây Thu có thể là sau 10 năm, hoặc sau 20 oi năm, tóm lại là xa rất xa không có cái hẹn nào cả, có thể còn dài hơn cả thời gian của lựa chọn đầu tiên. Nhưng chỉ cần kiên trì đến thành công, chính là cơ hội cho người lấy công chuộc tội. Tuy sau đại chiến Trung Nguyên, quốc gia cần phải có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng nếu muốn thực hiện khát vọng lớn hơn nữa, những việc như thu thập tình báo, thu mua gian tế đều phải tiến hành từ sớm. Biết người biết ta, trăm trận không bại. Hơn nữa, trải qua mười mấy năm khôi phục, con đường tơ lụa đã khôi phục được sự phồn vinh xưa kia, thương lữ Trung Nguyên nối liền không dứt, dấu chân đã trải rộng khắp các quốc gia Tây Vực, rất được hoan nghênh, chính là thời kỳ hoàng kim để tiến hành bắt đầu xây dựng hệ thống tình báo. Ti chức chọn cái thứ hai. Hầu Tân không chút do dự đáp. Tham sống sợ chết không phải lính của vương gia. Ngươi có thể chọn như vậy thật tốt. Tần Lôi đứng dậy, tự mình bưng bát rượu tới trước mặt gã, thấm thía nói. Năng lực của ngươi thuộc hạng số 1 số 2 trong số các bộ hạ cũ của ta, sở dĩ không đạt được tới độ cao như bọn họ, là vì ngươi còn chưa học được cách làm người. Làm người? Hầu Tân khẽ hỏi lại. Đúng, làm người. Trước làm việc, sau là người, nếu không nhận thức thật tốt thì không làm tốt được. Hắn đặt chén rượu vào tay gã, ấm giọng nói. Không cần quá bi quan, dù sao ngươi cũng là bộ hạ cũ của ta, không giống với người khác. Con đường tương lai còn rất dài, uống xong bát rượu tiễn đường này thì đi cho cẩn thận. Ngươi đi đường này, ta ở phía trước chờ ngươi. Chương 705.1, Tần Triều Huy Hoàng. Hầu Tân đẫm lệ bưng bát rượu ngửa cổ lên trời uống một hơi cạn sạch, lau nước mắt, nghẹn ngào cười. Chỉ mong tương lai có thể uống rượu mừng công bệ hạ ban thưởng. Hai mắt Tần Lôi cũng đỏ lên, nhẹ giọng đáp. Ta biết, nhất định sẽ. Hầu Tân đặt bát rượu xuống, cung kính dập đầu ba cái. Lần này đi sang ngoài quan ải, không thể phụng dưỡng bên cạnh vương gia, xin ngài trăm ngàn bảo trọng, tội thần sẽ cầu nguyện vì ngài ngày đêm. Tần Lôi gật đầu cười cười. Ngươi càng phải bảo trọng, an toàn là quan trọng nhất. Hầu Tân trịnh trọng gật đầu, nhìn hắn thật sâu, rồi rời đi không quay đầu lại. Chân trước gã vừa đi, Trầm Thanh và Trầm Băng đã cùng xuất hiện ở cửa. Tần Lôi cho hai người bọn họ ngồi xuống, cười nói. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Thạch Cảm vừa chuẩn bị một bàn cơm, kết quả Hầu Tân chưa động được hạt cơm nào đã rời đi, vừa vặn tiện nghi cho hai người các ngươi. Sau khi ngồi xuống, hai người nhìn nhau, Trầm Băng nhẹ giọng hỏi. Cuối cùng vương gia cũng không giết gã sao? Tần Lôi gật gật đầu, uống một chén rượu, thở ra một hơi. Ban đầu ta huấn luyện tổng cộng bao nhiêu người trong núi sâu ở Trử Châu? 337 người. Khi ấy Trầm Thanh đã là thị vệ trưởng của Tần Lôi, nhớ cực kỳ rõ. Bây giờ còn bao nhiêu? Tần Lôi sâu kín hỏi. Cái này. Giọng Trầm Thanh cũng nặng nề hẳn, khẽ đáp. Hẳn là chỉ còn 5-60. 38 người. Tần Lôi buồn bã. Nếu giết chết Hầu Tân, sẽ vừa vặn bằng con số lẻ khi ấy. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hắn khàn giọng. Ngươi chuyển lời với bọn họ, tới khi thiên hạ thái bình, cứ sống cho thật tốt, không nên làm việc gì tham tang uổng pháp, bằng không, khi gặp lại, biết làm sao đối mặt. Vâng. Hai người cùng đáp. Được rồi. Thu lại tâm tình, Tần Lôi phấn chấn hỏi. Với tình thế trước mặt, các ngươi thấy thế nào? Trầm Băng khẽ đáp. Thực khó giải quyết. Y chỉ là một đầu lĩnh phụ trách quân tình, chỉ phụ trách cung cấp tình báo, không phụ trách xem nhìn toàn cục. Nên vẫn muốn nghe ý kiến của người kia. Trầm Thanh nhẹ giọng đáp. Nếu muốn ti chức nói thì, bên thành Trung Đô không đáng lo. Đáng lo là đại điện hạ, trong tay y nhiều binh lính như vậy, sức chiến đấu cũng rất mạnh, tuy chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ, nhưng muốn giữ đại điện hạ lại thì là vạn lần không thể. Một khi khiến cho bọn họ bỏ chạy về nước Tề, thì sẽ cực kỳ phiền toái. Chợt Trầm Băng xen vào. À, suýt nữa thì quên, vừa nhận được thư của Dũng Thân Vương. Y vội vàng lấy phong thư trong lòng ra đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi nhận lấy lá thư, xé mở, rút ra một tờ giấy, đọc rất nhanh, rồi đưa cho Trầm Thanh, cười ha ha. Y mời ta tới quân doanh của Y làm khách, nói là có chuẩn bị bữa tiệc thân mật, để các huynh đệ tự ôn chuyện cũ. Còn nói, đây là tiệc thân mật, nên chỉ cần mang theo một hai vệ sĩ là được, mang nhiều người sẽ không thoải mái. Trầm Thanh cả kinh. Sao? Y muốn động thủ ư? Trầm Băng cầm lá thư, vội vàng xem hết, nổi giận. Y muốn vương gia một mình vào nơi nguy hiểm, rõ ràng có mưu đồ gây rối. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Lôi lắc đầu cười hỏi. Ý ngươi là cô không đi được. Vương gia có thể xem đó mà học theo, cũng mời Y chỉ mang theo 2-3 vệ sĩ tới doanh chúng ta làm khách, xem Y là hảo hán hay là quả trứng nhát gan. Thạch Cảm nổi giận. Cái gì mà Dũng Thân Vương hiệp nghĩa chứ? Bất nhân bất nghĩa thì có. Đúng là rất đáng giận. Ha ha, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ở sân khách. Tần Lôi chỉ hướng đông bắc, nơi đóng quân của đại quân Tần Lịch. Trong 30 vạn đại quân kia còn có 15 vạn, của Hoàng Phủ Chiến Văn và Thạch Dũng, song phương mỗi bên một nửa thôi. Nghe ý vương gia, ngài muốn tới bữa hồng môn yến này sao? Trầm Băng hồ nghi hỏi. Tuyệt đối không được. Bên cạnh, Thạch Cảm vừa mới ngồi xuống như ngồi đống than. Vương gia, vào lúc mấu chốt này, an toàn là quan trọng nhất. Đúng vậy, vương gia. Trầm Thanh cũng khuyên nhủ. Sóng to gió lớn đều qua được rồi, chúng ta không thể lật thuyền trong lạch nhỏ được. Không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ đâu. Tần Lôi mỉm cười. Ta có 3 lý do, tin tưởng lão đại sẽ không làm hại ta. Hắn vươn 3 ngón tay. Thứ nhất, nếu quả thật muốn cắt cứ một phương, Tần Lịch sẽ không về nước. Thứ hai, nếu quả thật muốn sống mãi một phen với ta, y sẽ không đưa bọn Hoàng Phủ Chiến Văn đến. Thứ ba, hiện giờ dù gì cô cũng là người thống nhất 3 nước rồi, giữa ban ngày ban mặt, mời ta đi. Sau đó lại công khai giữ lại, vậy không cần nói đến việc ngăn lời thiên hạ, ngay cả với đám quan binh đích hệ của y cũng không thể giải thích được. Hắc hắc, cho dù bọn họ có thực sự muốn mưu hại ta cũng phải chọn lúc đêm khuya ít người, dùng vài thủ đoạn kín đáo một chút. Mặc cho đám thuộc hạ khuyên bảo thế nào, Tần Lôi cũng quyết tâm muốn đi, cuối cùng, chỉ đồng ý để cho Trầm Thanh dẫn theo hắc giáp kỵ binh đi theo, dừng bên ngoài cách đại doanh của Tần Lịch 10 dặm, một khi có biến sẽ lập tức tới tiếp ứng. Chớp mắt đã đến ngày hẹn. Nhận được tin Tần Lôi sẽ đến dự tiệc đúng giờ, Tần Lịch rất cao hứng. Để thêm phần long trọng, y cố ý thay đổi một bộ chiến bào mới, trải chỉnh tê dầu tóc, dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Thuộc hạ của y muốn chuẩn bị một chút, ví dụ như mai phục 200 đao thủ, đều bị y lắc đầu từ chối. Quan quân dưới tướng cũng không kiên trì, bởi vì bọn họ thực sự không tưởng tượng được hôm nay Tần Lôi sẽ đến dự tiệc, bày ra mấy thứ đó làm gì. Với trí tuệ của Vũ Thành Vương, sẽ không thể không đoán ra được hung hiểm nơi này. Cho dù hắn có đưa cả hắc y vệ đến, chỉ cần vào trong đại doanh trung quân, cũng bất quá chỉ là đưa tới cửa một bữa ăn sáng là đảm bảo chỉ có đi, mà không có về. Bởi vậy, các tướng quân chỉ phân phó bộ đội nghiêm khắc đề phòng, sẵn sàng đợi lệnh, rồi theo Dũng Thân Vương đứng ở cửa doanh chờ Vũ Thành Vương đến. Chờ tới gần trưa thì thám báo báo. Vương gia, bọn họ tới rồi. Tần Lịch cùng đám tướng lãnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba con ngựa trắng bốc lên một đám bụi màu vàng từ xa chạy lại như gió. Các tướng quân ngây người ra, thực sự chỉ ba người thôi sao? Gan của Vũ Thành Vương này lớn cỡ nào chứ? Ba kỵ sĩ vẫn cưỡi ngựa chạy, như điên đến tận cửa lớn mới đồng loạt kéo cương nghìn ngựa. Ba con chiến mã bốc hai vó lên giữa không trung dựng thẳng người hí dài. Vũ Thành Vương cười sang sảng. Đại ca ơi đại ca, nhớ huynh đệ quá chừng. Hắn nhảy xuống ngựa, quăng dây cương, bước tới phía Tần Lịch. Tần Lịch thầm nghĩ, trời nóng thế này sao còn mặc áo khoác? Không sợ nổi rô mà. Nhưng y còn tưởng có lẽ Tần Lôi muốn làm điệu nên cũng không để ý. Bước lên vài bước chào đón, cứ ơi ha ha cầm tay huynh đệ. Huynh đệ, ca ca ta cũng rất nhớ ngươi. Hai người thân mật bước vào trong đại doanh. Tần Lôi quét mắt đoàn quan quân tiếp đón một vòng, quả nhiên phát hiện ra bóng của Thạch Dũng, nhất thời yên lòng, thản nhiên đi theo Tần Lịch vào trướng trung quan, hai vệ sĩ gắt gao theo sát đằng sau. Trong đại trướng đã dọn xong yến hội, tới khi chia chỗ ngồi lại gặp vấn đề. Theo tuổi tác thì Tần Lịch nên ngồi ghế trên, nhưng theo tôn ti thì, vị song thân vương Tần Lôi nên ngồi trên. Ngươi đẩy ta từ một hồi, cuối cùng Tần Lôi ngồi ghế trên, nhưng hắn vẫn gắt gao kéo chặt Tần Lịch không buông tay, ý muốn sóng vai ngồi cùng y. Tần Lịch không biết làm thế nào, đành sai người kê thêm ghế cùng Tần Lôi ngồi sau bàn lớn. Hai người bắt đầu thân thiết nhiệt tình uống rượu. Đầu tiên là chúc mừng nhau đánh giặc xong xuôi, lại cùng thổi phồng công lao và sự vất vả của đối phương. Chớp mắt rượu đã quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 món, Tần Lịch mới nửa thật nửa đùa hỏi. Thiên hạ này còn chưa thái bình đâu, huynh đệ lại chỉ mang theo 2 vệ sĩ đi ra, không phải vì huynh phê bình ngươi, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Ha ha, ngươi học bái công hay học quan công vậy? Bái công tới Hồng Môn Yến, sau chiến thiên hạ. Quan công tới Đơn Đao Hội, sau bị người chém. Tần Lịch hỏi vậy ý vị hẳn cũng rõ ràng. Quân tướng giữa chẳng nghe vậy đều yên tĩnh. Vũ Thành Vương cười ha ha đáp. Làm cái gì không quan trọng, quan trọng là không có huynh mời ta cũng không thể đi ra ngoài phải không? Huynh đệ đừng thấy ta chỉ mang theo 2 vệ sĩ mà coi thường, bản thân ta cũng là kẻ ương ngạnh, đến thiên vương lão tử còn không sợ. Nếu có ai dám làm gì ta sẽ không tha cho huynh, ai bảo huynh mời ta chứ? Hắn thuận tay bẻ một cái đùi dê, cắn một miếng lớn. Ta không chỉ muốn ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng phải ăn hết. Huynh đệ ta thích có người tới chọc vào ta đấy, nếu không làm sao thể hiện ra được ta lợi hại đến đâu. Tần Lịch cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười ra cả nước mắt. Ta đã biết trước mà. Huynh đệ là kẻ không chịu thiệt. Uống rượu. Hai người cười nói thoải mái uống đã đời một hồi, Tần Lôi đỏ mặt, đầu lưỡi cũng hơi díu lại. Uống nốt rượu trong chén, huynh đệ ta, đủ rồi. Trời tối nhiều sói, ta phải về sớm một chút. Mới vừa rồi còn nói tới thiên vương lão tử còn không sợ cơ mà. Tần Lịch như cười như không. Nếu sợ thì ở lại đây đi, huynh đệ hai ta không say không nghỉ, say rồi ngủ chung, có phải thoải mái không? Tần Lôi ngà ngà thật thà đáp. Không uống nữa sẽ bêu xấu. Dứt lời, hắn đứng dậy muốn đi. Bỗng Tần Lịch biến sắc. Ngũ đệ, ta muốn cứng rắn giữ ngươi lại. Chẳng lẽ ngươi không cho ta mặt mũi? Bầu không khí trong đại trướng lập tức căng thẳng, một viên tướng quân ngồi ngoài cửa lặng lẽ đứng dậy không một tiếng động, chỉ chốc lát sau, ngoài trướng đã vang lên tiếng vũ khí. Thạch Dũng ngồi bên dưới Tần Lôi, cũng lặng lẽ lấy ra một cây súng bắn hỏa tiễn cầm sẵn trong tay, chỉ trừ O Vương ra hạ lệnh sẽ lập tức bắn ra gọi tiếp viện. Trong đại trướng trở nên rất yên tĩnh, nhưng đậm đặc mùi thuốc súng. Nhưng Trầm Băng và Thạch Cảm là vệ sĩ của Tần Lôi, mắt nhìn không chớp, mặt không đổi sắc. Tựa hồ như căn bản không hề quan tâm tới địa chấn lặng lẽ bên cạnh, cũng không nhúc nhích gì. Tự rót uống một ly, Tần Lôi thân thiết lôi kéo tay Tần Lịch, cười tủm tỉm. Đại ca ngươi nhiệt tình quá, lẽ ra huynh đệ nên nể mặt ngươi, nhưng hôm nay ta thực sự bận rồi. Chuyện gì? Thấy hắn cười, Tần Lịch cũng cười theo, nhưng ngoài cười chứ trong không cười. Nói đúng ra thì không nên nói cho người khác biết, nhưng đại ca đương nhiên là ngoại lệ. Tần Lôi hạ giọng. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta đang muốn đi thí nghiệm một loại vũ khí mới. Vũ khí gì? Tần Lịch nổi hứng. Chương 705.2, Tần Triều Huy Hoàng. Bom người. Ha ha, vẫn biết rời được nơi này của ngươi thì cũng không còn sớm. Để tiết kiệm thời gian, ta đã cho bọn họ trang bị sẵn trên người từ trước, đi được vài dặm sẽ nổ một cái chơi. Hắn vỗ tay một cái. Cho Dũng Thân Vương xem thử xem, xin lão nhân ra đưa ý kiến. Cũng chẳng thèm để ý người ta có nguyện ý xem không, Thạch Cảm và Trầm Băng liền cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một băng thuốc nổ quấn quanh người. Ghê thật, mỗi người phải 5-60 cân. Tần Lôi như hiến vật quý. Để có thể khiến cho vụ nổ càng hùng tráng, thuốc nổ ta chuẩn bị quấn. Trên người bọn họ còn mạnh gấp 10 lần hỏa dược quân dụng hiện tại. Hắn khua tay cả doanh trướng. 2 cân là có thể san bằng nơi lớn thế này thành bình địa. Nếu cả hai cùng nổ, ít nhất trong vòng 1 dặm, đừng mong tìm thấy một thứ gì còn sống. Các tướng quân trong trướng cũng biết hỏa dược quân dụng hiện tại là do tự Vũ Thành Vương phối thành. Bởi vậy cực kỳ tin tưởng lời này của Tần Lôi. Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, không tự chủ được xích ra ngoài một tí, không dám ở quá gần. Tần Lôi còn chưa nói xong, vẫn tiếp tục hào hứng. Có thấy cái nhẫn bọn họ đeo ở ngón trỏ không? Thật ra đấy không phải nhẫn, mà là kíp nổ. Chỉ cần kéo một cái sẽ lập tức nổ đùng, cực kỳ dễ dàng. Hắn chân thành hỏi. Đại ca ngươi muốn thử xem không? Trái tim của mấy vị tướng quân xung quanh thọt lên tận cổ, chỉ sợ hai quả bom người kia run tay một cái lôi tất cả xuống hoàng tuyền. Tần Lịch lắc đầu như trống bỏi, thở dài. Đến đây ăn còn mang cả công việc tới, rất không nên. Y cũng đứng dậy. Không phải ta không giữ ngươi, là ngươi phải đi, không giữ được. Y đưa Tần Lôi ra tận cửa doanh. Gió thổi qua, mặt Tần Lôi lại càng đỏ hơn, lớn tiếng nói. Đại ca, vừa gặp mặt đã chia tay, đệ đệ ta thật không nỡ. Vi huynh cũng không nỡ xa ngươi. Tần Lịch cười nhạt. Vậy ngươi sẽ tiễn ta chứ? Tần Lôi nắm chặt cổ tay y, cười hắc hắc. Cổ nhân dạy, tiễn người ngàn dặm, ta cũng không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần đi độ 2-3 dặm là được rồi. Trong lòng đám tướng quân đều gào thét, Vũ Thành Vương quá giảo hoạt đi, sợ chúng ta phái quân đội đuổi giết, còn muốn kéo theo vương ra nhà chúng ta. Nhưng bọn họ đều biết, lần này người ta đơn đao đi dự tiệc còn không trị được, cũng không bắt được, nên cơ hội thay đổi lịch sử không còn nữa. Nghĩ vậy, sắc mặt các tướng sĩ đều chán nản, như cả tím trong xương héo rũ. Tần Lịch đành phải tự mình tiễn đưa. Hai người ngồi khoái mã chạy một lèo 5-6 dặm, bỏ tất cả mọi người lại đằng sau mới ghìm cương ngựa nhìn nhau cười ha hà. Không thể tưởng được đại ca lại hành động cao siêu như vậy. Tiểu đệ ta bội phục bội phục. Tần Lôi chắp tay cười. Ta không định lấy trứng chọi đá. Ngũ đệ ngươi là tiền bối khoản này rồi. Tần Lịch lắc đầu cười. Nhưng lần này biểu diễn quá khoa trương rồi, lộ liễu quá, cũng may đám người kia của ta đều thô kệch. Nếu có Nhạc tiên sinh ở đó chắc chắn sẽ nhận ra. Đúng là ta chưa luyện tập kỹ. Ha ha, lại nhắc đến Nhạc tiên sinh, ta rất nhớ lão đấy. Đúng vậy, đó là một kẻ rất thú vị. Chật chật, đáng tiếc là đánh giặc xong liền bỏ chạy, cứ như vội về cưới vợ ấy. Đúng là đi cưới vợ. Tần Lôi cười quái dị. Về sau nếu có cơ hội gặp lại, ta và ngươi đều phải gọi lão là Dượng đấy. Dượng. Tần Lịch tròn mắt. Đại tần ta làm gì còn trưởng công chúa nào mà gả cho lão nữa. Ngươi đừng quan tâm, dù sao thì cũng vẫn là có. Tần Lôi nói tránh. Chuyện hôm nay là sao? Sao ta cảm thấy như ngươi đang lấy lòng vậy? Nói đến chính đề. Sắc mặt Tần Lịch lập tức nghiêm chỉnh lại, nhẹ nhàng đáp. Là ta tự cứu mình, cũng là cứu các lão huynh đệ đã theo ta 1-20 năm kia. Nói vậy là sao? Tần Lôi khẽ cau mày hỏi. Trước tiên ta dùng một vài chi tiết dễ thấy, cho người biết ta không có ác ý. Tần Lịch mỉm cười. Sau đó, giữa yến tiệc, ta giả bộ như muốn bắt ngươi lại, là làm cho họ xem. Tần Lôi im lặng. Trên yến hội ta công khai uy hiếp hoàng đế bệ hạ tương lai. Ngươi không thể không trị tội ta, nhưng ngươi đã biết ta không có ác ý, có nên trừng phạt nhẹ tay không? Cho ta cởi giáp quy điền, yên tĩnh hưởng phúc tuổi già là được không? Tần Lôi trầm giọng. Ngươi không cần làm vậy. Ta không phải kẻ không dung được người dưới, thiên hạ cũng đủ lớn, cũng đủ cho ta và ngươi rong ruổi. Vì sao muốn vội vã tự phế võ công như vậy? Ta nghĩ, nếu không tự giác, sớm muộn gì cũng bị đám thủ hạ kia hại. Tần Lịch trầm giọng đáp. Từ trước tới giờ bọn họ vẫn ở dưới trướng ta. Khó tránh bị lây cái tính kiêu căng của ta. Hơn nữa, họ rất khác với bộ đội của ngươi, rất thiếu cảm nhận về ngươi. Tất cả đều khiến cho bọn họ không thể nhận ra được rõ tình thế, có thể sẽ làm ra một vài việc ngu ngốc. Hiện giờ ngươi làm vậy đã đập nát ý định không an phận trong đầu họ, khiến cho bọn họ chỉ có thể sống thành thật. Chỉ cần bọn họ không loạn, ta sẽ nể mặt ngươi chủ động xin cởi giáp quy điền mà, cũng sẽ không động đến bọn họ. Tần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, tự đáy lòng cảm thán. Quả thật đại ca là hán tử trượng nghĩa. Lo lắng rất chu đáo cho các huynh đệ thủ hạ. Cũng không có cách nào khác. Tần Lịch thở dài. Sau này, không có núi dựa, còn muốn kiêu ngạo như trước kia là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Ta phải khiến cho bọn họ nhớ kỹ người bưu hãn cỡ nào, như vậy sau này bọn họ sẽ kính sợ thêm một chút, ổn trọng thêm một chút, cũng có thể bớt gây phiền toái cho ngươi. Tần Lôi nhìn đại ca mình, thấp giọng nói, ý ngươi ta đã hiểu. Chỉ cần bọn họ không làm loạn, ta sẽ đối xử bình đẳng với bọn họ. Vậy là tốt rồi. Tần Lịch gật đầu. Cảm ơn huynh đệ. Tần Lôi khẽ đấm y một quyền, cười mắng. Ngươi là huynh đệ của ta, còn nói cảm tạ sao? Thấy bọn Thạch Cảm đã đuổi theo tới nơi, hắn hạ giọng nói. Thực ra ngươi không cần phải gấp gáp về hưu vậy đâu, tương lai ta còn muốn Tây Trinh tới đại lục. Nghe vậy hai mắt Tần Lịch tỏa sáng, lại chợt tối sầm, lắc đầu. Quên đê, trong nước trăm phế chờ hưng, cần phải tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, không có 10 năm 20 năm, căn bản ngươi không thể Tây Trinh. Đến khi ấy ta đã là lão nhân hơn 60 tuổi rồi, còn lên ngựa được nữa hay không cũng là vấn đề, còn tranh giành với người trẻ tuổi làm gì. Lúc này Thạch Cảm và tướng lĩnh quân Trấn Đông đã tới. Hai người hiểu ý lập tức dừng đề tài. Tần Lịch xoay người xuống ngựa, cung kính dập đầu ba cái với Tần Lôi. Vi thần Tần Lịch khấu kiến chủ công. Thấy vương gia nhà mình đã cúi đầu xưng thần, các tướng lãnh này cũng biết không thể làm gì nữa, đều xuống ngựa dập đầu theo. Xin khấu kiến chủ công. Tần Lôi nhạn ba lạy này, gật đầu cười. Xin đại ca đứng dậy, với thân phận công lao của ngươi, ngày sau không cần bái kiến, chắp tay là được. Tạ Long ân chủ công. Tần Lịch đứng dậy chắp tay. Thuộc hạ tinh nhuệ của vi thần xin mặc cho chủ công sai phái. Thần xin nguyện theo vương gia đoạt lại thành Trung Đô. Các tướng lĩnh biết điều nói. Được được được. Tần Lôi gật đầu cười. Cô sẽ chờ các ngươi lập công mới. Bên này Tần Lịch nhất định lùi xuống, quân đội Đại Tần đều nằm trong tay Tần Lôi. Nhưng trước khi về thành Trung Đô, hắn vẫn còn một vài chuyện cần làm. Một ngày sau, hắn hạ lệnh Trầm Duy Độc giết dung thân vương nước Tề, chém đầu hơn 200 vương công cựu thần, người chịu liên lụy lên đến hơn 20,000 người. Đây là mức hình phạt mà Tần Lôi đã phải cân nhắc thận trọng vài lần. Gần như đồng thời, Dương Văn Vũ đóng ở Nam Sở cũng nhận được vương lệnh, bắt đầu có kế hoạch vây bắt tiêu diệt quan thân đại sở cũ, người liên lụy lên đến 10,000 người. Ba ngày sau, Tần Lôi lại hạ một bức thư cho nhân dân cả nước, toàn văn gồm hai phần. Phần thứ nhất là nói lên tình thế thiên hạ hiện tại. Một tẩm quân đội tinh nhuệ Đại Tần đã hiệu chung với ta, ngoại trừ cái nơi Trung Đô bé tí này, đất Thần Châu đều trong tay ta. Một lần khẳng định lại rằng đã thống nhất được đế quốc. Sau đó, hắn nhắc lại cho nhân dân cả nước, tín dụng quốc gia cao hơn tất thảy, lợi tức công trái sẽ không tụt. 2,400,000 lượng bạc trắng lợi tức năm nay sẽ trả đúng hạn vào cuối năm. Chiếu thư này vừa hạ xuống lập tức đập nát mọi lời đồn của Tần Chiêm, tức Lục Vương gia và Âm Vô Dị, quân dân Trung Đô vốn đã không có cảm tình từ trước lại càng thêm hận bọn họ. Hai vị soán quốc gần, như không kịp hưởng thụ lấy một ngày thư thái đã chịu đủ chúng bạn xa rời, trời thấy còn thương. Chờ đợi cái chết chính là một sự tra tấn cực kỳ tàn khốc. Tần Chiêm chỉ có thể không ngừng phục dụng cung nữ, dùng khoái cảm hòa tan sự sợ hãi trong lòng. Âm Vô Dị biết chuyện không nhịn nữa, ngay trước mặt y thả chó cắn chết hai cung nữ trần truồng, rốt cuộc cũng dọa héo Tần Chiêm đang cương cứng tỉnh lại. Xin vương gia đăng cơ. Để cho Tần Chiêm tỉnh lại, Âm Vô Dị đành bất đắc dĩ ra hạ sách này. Cũng may, hiệu quả không tệ lắm, sau khi bày ra chiếu thư chiêu vũ đế truyền ngôi, lại trải qua một điển lễ đăng cơ khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, Lục hoàng tử Đại Tần đã trở thành một hoàng đế. Giống như người quen cũ, bạn học công Lương Vũ. Ngay ngày thứ ba sau khi Tần Chiêm đăng cơ, ngày 17 tháng 7 năm Thiên Hữu thứ 9, đột nhiên trong thành xuất hiện vô số truyền đơn. Nói rõ, ba ngày sau đại quân công thành, người Bình Định sẽ được trọng thưởng, kẻ không theo bọn phản nghịch sẽ vô tội. Chờ Tần Chiêm kịp phản ứng, thì truyền đơn đã len lỏi vào mọi ngõ ngách hẻo lánh trong thành Trung Đô. Y dứt khoát tiết kiệm phần sức này mặc cho chúng tung bay, nhưng nếu đã biết ngày đối phương công thành, cho dù là vùng vẫy dãy chết cũng muốn duỗi chân. Y cố gắng phấn chấn tinh thần, lệnh cho quân đội tổ chức phong thủ, cưỡng ép kéo dân phu lên thành hiệp trợ, trong thành gà bay chó sủa. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Ngày 20 tháng 7 là một ngày đẹp trời. Đang là mùa hè, trời sáng rất sớm, tới giữa giờ dần nắng đã vàng rực rỡ, nhưng cả tòa kinh đô cũng không tỉnh lại theo mặt trời, mà trăm vạn dân chúng đều trốn cả trong nhà, chui vào hầm ngầm, chỉ sợ sẽ bị họa binh tai liên lụy tới. Toàn thành Trung Đô, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều trống rỗng, không có một ai. Chương 705.3, Tần Triều Huy Hoàng. Rõ ràng là có tới trăm vạn dân chúng, nhưng hiện giờ tòa thành này đã biến thành một tòa thành chết không một hy vọng. Loại tương phản này khiến cho Tần Chiêm, đứng trên đầu tường Hoàng Cung nhìn xuống bao quát khắp thành Trung Đô buồn bực suýt tự tử. Âm Vô Dị bảo y lên đầu thành ủng hộ sĩ khí, nhưng y đã bị sợ hãi đè nát, không dám đi đối mặt với Tần Lôi, cũng không dám đối mặt với thất bại, chỉ có thể trốn ở đây, trốn được chút nào hay chút nấy. Vào đúng lúc này, đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên trong làn gió sớm, Hoàng đế bệ hạ với hệ thần kinh đang cực kỳ nhạy cảm đột nhiên như, Con mèo bị giẫm phải đuôi, hoảng sợ hốt hoảng hỏi. Cửa ngoài thành đã bị phá rồi sao? Nội thị bên cạnh cười lớn đáp. Nơi đó xa lắm, làm sao nghe thấy được? Bệ hạ lo lắng quá rồi. Duger NS vậy, không nghe được tiếng móng ngựa rầm rập, tiếng đao kiếm giao nhau, không nhìn được tinh kỳ bay múa. Cách xa như vậy, hẳn là không thể nghe được tiếng cửa thành mở mới phải. Nhưng quả thực Tần Chiêm nghe được, bởi vì, lúc này, mọi cửa thành trong thành Trung Đô đều được mở ra từ bên trong, mở thông hết đường đi bốn phương tám hướng bày trước mặt đại quân Bình Định. Chỉ chốc lát sau, bụi mù bay lên tứ phía, kèn hiệu vang rền. Nếu từ trên nhìn xuống có thể thấy hơn 10 đội kỵ binh như thép nung cuồn cuộn, trong làn bụi mờ như sương sớm, nhanh chóng cuốn vào thành dọc theo con đường lớn. Những đội ngũ này cực kỳ nhịp nhàng, gần như cùng một lúc từ các cửa thành gào thét xông vào. Tần Chiêm đứng trên đầu tường hoàng thành có thể nghe rõ được tiếng vó ngựa dồn dập, như sét đánh ầm ầm từ bốn phương tám hướng tiến tới hoàng cung. Quân đội của Tần Lôi thuận lợi không gặp bất kỳ trở ngại nào từ chín cửa thành Trung Đô, đồng thời vào trong kinh, với khí thế oai vệ hơn người, tạo nên tiếng động đáng sợ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trong thành Trung Đô vó ngựa như mưa, thay thiên đổi địa. Quân phòng thủ đâu hết rồi? Tần Chiêm hốt hoảng thất thổ hét to. Đầu hàng cả rồi sao? Đây không phải công thành, đây là Bình Định. Đây không phải lòng người ủng hộ hay phản đối, mà đây là chiều hướng phát triển, những kẻ vọng tưởng châu chấu đá xe đều bị nghiền nát. Trong bụi đất đầy trời, từng lá quân kỳ to tướng phần phật phấp phới. Các quân kỳ đều giống nhau như đúc, trên màu nền đen nhánh thêu một chữ Tần màu vàng, từng nét chữ đều như dùng cương đao mãnh liệt chém ra, sát khí mười phần. Phản quân phong thủ dễ dàng sụp đổ, quân Tần chỉ gặp một chút chống cự trước cửa Thừa Thiên, chính là Âm Vô Dị không cam lòng thất bại muốn dãy dụa lần cuối. Nhưng đại quân đánh vào hoàng thành như sắt nung cuồn cuộn không thể ngăn cản, Âm Vô Dị bị loạn quân dẫm nát thành bùn. Gần đến trưa, đại quân của Tần Lôi đã một lần nữa khống chế được mọi ngóc ngách của thành Trung Đô, ngoại trừ điện Thiên Chính. Bởi vì bên trong có bê vị hoàng đế cả hợp pháp lẫn không hợp pháp, quân Tần không biết xử trí thế nào, chỉ có thể vây khốn chờ Vũ Thành Vương đến. Chuyện tới nước này, Tần Lôi cũng không muốn huyên náo thêm nữa, chỉ vẫy vẫy tay. Hủy đi, bắt Tần Chiêm tới gặp ta. Đám binh sĩ hoàn mỹ chấp hành theo mệnh lệnh của hắn, đánh vỡ từng cánh cửa sổ, từng cửa lớn của điện Tuyên Chính, từ bốn phương tám hướng vọt vào. Sau một trận gà bay chó sủa, đã trói Tần Chiêm lại đưa tới trước mặt Tần Lôi. Nhìn hoàng đế bệ hạ co quắp không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi ròng ròng, Tần Lôi chán ghét cau mày nói. Cởi cái áo trên người y xuống. Thạch Cảm nhanh chóng sai người cởi dây thừng, cởi long bào trên người Tần Chiêm ra. Tới lúc này y mới tỉnh khỏi cơn hoảng sợ, dập đầu như bầm tỏi cầu xin. Hoàng huynh tha mạng, hoàng huynh tha mạng. Khinh miệt nhìn y lần cuối cùng, Tần Lôi không đổi sắc hỏi lại. Nếu giữ lại mạng ngươi, thiên hạ này còn ai đáng giết nữa sao? Ngày 30 tháng 7 năm Thiên Hữu thứ 9, Thiên Hữu đế Tần Đình một lần nữa tỉnh táo lại, cử hành đại điển thiện vị, chính thức nhường hoàng vị đại Tần cho Tần Lôi, tự mình tránh tới vùng sông nước Giang Nam, được Tần Lôi tôn làm ẩn đế, ban cho Tô Hàng Gia Thiệu làm nơi an dưỡng cả đời tới khi trăm tuổi. Tần Đình hưởng thọ 53 tuổi. Y không có con, Tần Lôi cho Tần Du làm con thừa tự kéo dào hương hỏa, phong làm Giang Nam thân vương, song thân vương tước, kế thừa võng thế. Tần Du là đứa con thứ 9 của Tần Lôi. Ngày 11 tháng 8 năm Thiên Hữu thứ 9, Tần Lôi chính thức đăng cơ xưng đế, niên hiệu Long Đằng, năm sau sẽ cải nguyên. Cùng ngày hôm đó, với tội danh sát hại phụ hoàng âm mưu phản quốc và 10 tội nữa, hắn ban thưởng cho Tần Chiêm rượu độc, truy phong làm ai vương, không có hậu, mạch này đoạn tuyệt. Ngày 9 tháng 9 năm Thiên Hữu thứ 9, Tần Lôi phong thưởng cho quần thần. Tấn Đại Hoàng huynh Tần Lịch làm trung nghĩa vũ dũng tịnh kiên vương, thực ấp 5 vạn hộ, thừa kế võng thế song thân vương. Ba đứa con trai của y, ngoại trừ đại thế tử, đều được giai phong làm quận vương. Tần Lịch hưởng thọ 93 tuổi, không bệnh mà chết, đứng thứ 2 trong 24 đại công thần của Đại Tần, công ở diệt quốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tấn Tam Hoàng huynh Tần Lâm làm chiết thân vương, thực ấp 1 vạn hộ, hưởng thọ 60 tuổi. Tấn Tứ Hoàng huynh Tần Tễ làm đức thương nhân thân vương, thực ấp 3 vạn hộ, thừa kế võng thế, hưởng họ 60 tuổi, chết cùng với Tần Lâm. Đứng thứ 6 trong 24 công thần, công ở lợi nước. Truy phong Nghĩa huynh Bá Thưởng Biệt Ly làm trung liệt thân vương, do con là Bá Thưởng Tái Dương Tập Tức, làm Nghĩa thân vương. Bá Thưởng Biệt Ly đứng hàng đầu trong 24 công thần của Đại Tần, công ở diệt quốc. Bá Thưởng Tái Dương đứng hàng thứ 8, công ở Bách Chiến Bách Thắng, cứu giá. Ban thưởng Trương Gián Chi làm Tấn Quốc Công. Trương Gián Chi làm thừa tướng 20 năm, cáo lão hồi hương, 7 năm sau qua đời, hưởng thọ 77 tuổi, truy phong làm Mẫn Vương, đứng hàng thứ 3 trong 24 đại công thần Đại Tần, công ở Tổng Quản. Ban thưởng cho Nhạc Bố Y làm Thần Quốc Công, không biết tung tích, không có hậu thế. Truyền thuyết nói rằng lão thường xuyên cùng một nữ nhân lui tới những nơi danh sơn đại xuyên, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đứng hàng thứ tư trong 24 đại công thần đại tân, công ở đế sư. Ban thưởng cho Dương Văn Vũ làm sở quốc công, đứng hàng thứ năm trong 24 đại công thần, công ở thủy chiến hồ động đình. Ban thưởng cho Trầm Duy làm tống quốc công, đứng hàng thứ bảy trong 24 đại công thần, công ở cứu khốn phò nguy, không rời không bỏ. Bốn vị này chính là công tước đệ nhất đẳng, được ban thưởng đan thư thiết khoán, kim bài miễn tử. Lại ban thưởng Hoàng Phủ Chiến Văn, Trầm Thanh, Trầm Băng, Sở Phá, Sở Lạc và Mười Oi người nữa làm quận công, ban thưởng kim bài miễn tử. Ngoài ra, truy phong Thạch Mãnh làm uy mãnh quận công. Lại ban thưởng Thạch Cảm, Thạch Uy, Mã Khuê và 30 người khác làm huyên công. Ngoài ra, truy phong Du Tiễn làm quận công. Ngoài ra, hắn còn ban thưởng hầu tước 80 người, bá tướng 200 người, bên dưới vô số kể. 6 tháng cuối năm nay, sau khi tịch thu và giết hết quý tộc vương công hai nước Tề Sở, nước Tần đã đoạt về 8 phần 10 của 20 vạn 4 ngàn vạn lượng bạch ngân thông qua buôn bán xa xỉ phẩm mà ào ạt chảy vào hai nước Tề Sở trước kia. Lúc trước Tần Lôi Kosgan áp dụng thủ đoạn thu mua diện rộng chính là vì tin tưởng mình có thể cướp lại số tiền này về nhanh chóng, cho nên hắn tuyệt đối không lo lắng đến vấn đề tiền lợi tức phải trả. Nhưng hắn sẽ không dùng số tiền này để mua lại công trái. Ngược lại, vào cuối năm đó, hắn hạ thánh chỉ, viết rằng, bởi vì con số quá lớn, nên chính phủ không thể thay đổi tất cả công trái một lúc. Lần này, hắn đưa ra hành động có tính sáng tạo bậc nhất, tiền hóa công trái. Nói cách khác, thông qua quyền lực của chính phủ công, khiến cho xã hội lần đầu tiên nhận thức một thứ giống như vật ngang giá. Số công trái này đều dùng vàng thật bạc thật mua được, khi chuyển thành tiền tệ hoa hạ, cũng đại diện cho vàng thật bạc thật. Cái này đảm bảo tính thực tiễn của tiền tệ hoa hạ, để cho dân chúng dễ dàng chấp nhận. Còn về số lợi tức trước đó, Tần Lôi tuyên bố chính phủ vẫn sẽ trả tiền khi đến hạn cuối kỳ. Như vậy, dân chúng có thể dễ dàng tính ra được giá trị chênh lệch của một phần trái phiếu, chỉ cần điều chỉnh một chút khi giao dịch là được. Đối với số lượng lớn công trái không tiện lưu thông, các hiệu đổi tiền hoa hạ đều cung cấp dịch vụ đổi tiền số lượng nhỏ, rất tiện dùng. Hiện giờ, chúng ta có thể nói rõ được chân tướng. Trước kia Tần Lôi hao tâm tổn trí phát hành một lượng lớn công trái, mục đích căn bản không phải vì nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, tuy rằng đó cũng là một mục đích rất quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của hắn là phát hành tiền giấy hoa hạ trên cơ sở vàng bạc thực tế. Tần Lôi dùng biện pháp ăn khớp nhịp nhàng, thu 2/3 lượng vàng bạc trong thiên hạ về quốc khố, đưa đồng tiền hoa hạ trở thành đồng tiền lưu thông chủ yếu trong xã hội, trên cơ sở lượng vàng bạc tồn thực tế. Thông qua một loạt kế hoạch chu đáo, vừa kéo vừa đẩy, hắn áp chế được tâm lý mâu thuẫn của dân chúng đối với tiền giấy, cuối cùng, tiền giấy đã được chấp nhận rộng rãi. Mà mục đích hắn làm như vậy là vì đẩy mạnh nền kinh tế hàng hóa, cũng là lễ vật chân quý nhất hắn đem tới thời đại này, nền văn minh nông canh tiên tiến, đưa tới chế độ chính trị ổn định chính là căn nguyên để cho dân tộc Hoa Hạ dẫn đầu thế giới cả ngàn năm, nhưng khi phát triển tới một thời kỳ nhất định, nền văn minh nông canh tự cấp tự túc nếu không phát triển sẽ trói buộc, níu kéo sự tiến bộ của dân tộc Hoa Hạ. Trong khi đó, chế độ chính trị luân thường trung dung lại chụp một cái lồng chim lên dân tộc này, khiến cho cả dân tộc bảo thủ dần dần lạc hậu hơn thế giới, cuối cùng rất dễ trở thành đối tượng bị khi dễ. Chế độ và nền văn minh này phát triển đến thời Đường là đỉnh phong trong thế giới ban đầu của Tần Lôi, đến thời Đại Tống nền văn minh này đã bộc lộ tính không thể tiến bộ. Triều Đường có thể đuổi đột quyết cường đại tới phía Tây tai họa cho người châu Âu, Bắc Tống lại bị nữ chân tộc người sách giày cho đột quyết cũng không xứng diệt quốc, đây là thụt lùi. Đây là chênh lệch, đây là bước ngoặt của nền kinh tế nông canh Trung Quốc. Cho nên Tần Lôi hy vọng cho dân tộc này, một hạt nhân để có thể phát triển hết khả năng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích nặng nề của nền văn minh nông canh. Phương pháp của hắn là thương nghiệp hóa xã hội, mà một loại tiền giấy lưu thông được tin dùng rộng rãi, không nghi ngờ gì, có thể gia tốc cho tiến trình này cực lớn. Đương nhiên, sau này hắn sẽ còn rất nhiều chính sách cổ vũ công hương, cổ vũ phát minh khoa học, cổ vũ rời bến thăm dò, sẽ lần lượt được đưa ra. Đây là cực hạn của hắn. Vốn hắn cũng chỉ là gà mờ biết qua một chút về ngân hàng mà bắt chước theo. Còn về việc ngày sau Hoa Hạ phát triển thế nào, có tránh được bi kịch ngày xưa không, thì hắn không thể khống chế. 3 phần trời định, 7 phần dựa vào người dốc sức mà làm, trời có Hoa Hạ, trời có tộc ta. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.